Toàn chức cao thủ, chương 1044, 1HP cuối cùng, góc truyện audio.com, edit và beta, lá mùa thu tai, Thiên Diệp đã trở lại gánh team, Hào Long phá quân của Hàn Yên Nhu đẩy trận đấu lên đến cao trào, ngay cả bình luận viên Phan Lâm trên TV cũng phải ồ lên một tiếng thật dài rồi im bặt luôn. Một mình versus bốn mình bên ra thế, vậy mà Hàn Yên Nhu còn vác cây sông lên hăm hở hơn cả người ta. Ê em gái, em có biết em đang làm gì không? Trăm cái miệng chuẩn bị cười nhạo động thái tự sát của Đường Nhu ngay sau đó đều phải há to đớp gió. Hào Long phá quân của Hàn Yên Nhu lao xuyên qua gọng kìm của hai pháp sư chiến đấu nhất Diệp Chi Thu và cách thức chiến đấu, nhắm thẳng về phía hai xạ thủ bắn xa. Hành động của Đường Nhu rõ ràng là tự đâm đầu đi chết, nếu bốn người bên ra thế lường trước được thì Hàn Yên Nhu sẽ tạch ngay mà không kịp chăn chối. Vấn đề là họ quá bất ngờ. Bất kể là bậc thầy chiến thuật Tiêu Thời Khâm, hay đại thần thế hệ mới Tôn Tường, hay người mới tiềm năng Khưu Phi, đều không một ai ngờ nổi Đường Nhu chất chơi tới vậy. Rốt cuộc nên gọi đó là quá ngu hay quá nguy hiểm, nhất thời không ai biết. Chiến mâu của Hàn Yên Nhu xoay tròn quét một vòng, hai xạ thủ bị buộc không thể không lùi. Họ vừa lùi vừa giơ súng lên bắn tiếp nhất Diệp Chi Thu và cách thức chiến đấu cũng quay đầu xe về giáp công Hàn Yên Nhu. Bốn người bên ra thế điều chỉnh cực nhanh, nhưng dù sao hành động bất ngờ của Đường Nhu cũng đã xáo trộn tiết tấu của họ. Lần thứ hai bao vây tấn công, đội hình và tiết tấu của ra thế đã không còn hoàn hảo như đợt trước đó. Bằng vào trình độ ấy mà muốn vây công tuyển thủ bình thường thì quá đủ. Nhưng tiếp thay, trận hình Hưng Hân có sự hiện diện của Diệp Tu. Cuộc bao vây có tiết tấu rối loạn này dưới con mắt Diệp Tu không thể gọi một cách dễ nghe là không hoàn hảo, mà phải kêu bằng trăm ngàn sơ hở mới đúng. Que diêm, trên kênh đoàn đội Hưng Hân, đột nhiên nhảy ra dòng chat của Quân Mạc Tiếu. Đó không phải ám hiệu gì cả. Que diêm là tên của thiện xạ Vương Trạch đang cầm. Gã mới vào trận không lâu, không cứu được trị liệu nhưng đã đóng góp phần lớn sát thương lên Hiểu Thương, cũng coi như đã đặt một cơ sở vững chắc cho pha phản công của gia thế. Mà bây giờ gã lại bị Diệp Tu chỉ định làm điểm đột phá cho Hưng Hân Focus. Đây có lẽ là pha va chạm chính diện toàn lực đầu tiên trong cả trận đấu này, mỗi bên có bốn nhân vật tập trung vào cùng một chỗ, mạnh ai nấy phóng về phía mục tiêu hội đồng chiến lược mà chỉ huy bên mình yêu cầu. Đối mặt với phản công mãnh liệt từ gia thế, thái độ của Hưng Hân là ai cứng anh cứng lại. Phan Lâm kinh ngạc gào lên, từ đầu đến giờ Hưng Hân vẫn luôn né tránh đụng độ trực tiếp nhưng giờ đây thái độ của họ đã phát sinh thay đổi. Bốn người bên gia thế lao vào kẹp chặt Hàn Yên Nhu, ba nhân vật Hưng Hân phía ngoài lập tức dũng mãnh xông lên cứu viện. Cùng lúc đó, Đường Nhu đang bị khép chặt vòng vây cũng đột nhiên chấp hành mệnh lệnh của Diệp Tu. Không gì có thể kích thích đấu trí của Đường Nhu bằng tình huống một đứa versus một đám. Tốc độ tay điên cuồng bùng nổ, Hàn Yên Nhu nhào tới que diêm. Cô điều khiển nhân vật chuyển động siêu nhanh để né đạn từ hai xạ thủ. Nhất Diệp Chi Thu và cách thức chiến đấu đuổi theo phía sau, hai người không bị bất kỳ ai quấy rầy, di chuyển càng lúc càng nhanh, khoảng cách không ngừng rút ngắn. Hào Long phá quân, những lúc thế này, thời gian là cần kíp nhất, tốc độ là quan trọng nhất, không một ai sẽ tiết. Góc truyện audio.com, kiệm đại chiêu, Nhất Diệp Chi Thu đánh ra hẳn Hào Long phá quân, đâm vào sau tim Hàn Yên Nhu. Nhưng Hàn Yên Nhu cũng trong nháy mắt này nhảy vọt lên cao. Đấu phá Sơn Hà, đại chiêu cấp 75 đâu chỉ có bên gia thế mới biết sử dụng. Hào Long phá quân của Nhất Diệp Chi Thu sượt qua dưới chân cô chỉ kém chút xíu là trúng. Cách thức chiến đấu vốn cũng định tăng ra tấn công nhưng lại nhìn thấy Hàn Yên Nhu bất ngờ sử dụng đại chiêu đấu phá Sơn Hà, cậu vội vàng sửa thao tác. Công kích từ hai tuyển thủ hệ súng là Tiêu Thời Khâm và Vương Trạch thì không bị gián đoạn, mà bây giờ Hàn Yên Nhu đang lơ lửng giữa không trung nên rất khó né đạn, nhất thời họ bắn đến nỗi đốm lửa lóe lên liên tục trên người cô. Cô trúng đạn không ngừng, HP cũng trượt dốc không phanh. Nhưng đấu phá Sơn Hà đã đánh ra rồi, cả người lấp lánh pháo hoa và máu lửa, Hàn Yên Nhu đột ngột từ trên không trung đâm xuống. Hỏa vũ lưu viêm xuyên thẳng vào lòng đất, sóng ma pháp tuôn trào, đất đá bay tán loạn, trong đó còn ẩn chứa lửa cháy thành chùm, chính là hiệu ứng lưu viêm của hỏa vũ lưu viêm. Không dám ăn đại chiêu này, cách thức chiến đấu của Khưu Phi ngừng lao lên, Nhất Diệp Chi Thu của Tôn Tường cũng vội vàng né gấp. Hai anh hệ súng Tiêu Thời Khâm và Vương Trạch thì vừa nhảy tránh một phạm vi nhất định, vừa tăng cường tấn công. Hốt, Tiêu Thời Khâm cũng nhịn không nổi mà gào lên. Lối đánh dữ dội của Hàn Yên Nhu khiến bất kỳ người nào giao thủ với cô cũng hăng máu theo. Ai ngờ vào đúng nháy mắt mà HP của Hàn Yên Nhu tụt xuống không, một luồng sáng trắng phủ lên người cô. Thuật hồi phục mini, cái ác bình luận viên Phan Lâm suýt chửi bậy trên sóng trực tiếp. Hắn đã định tuyên bố Hàn Yên Nhu tạch thế mà quân Mạc Tiếu bất ngờ ném ra một kỹ năng trị liệu kéo Hàn Yên Nhu về từ cõi chết. Thánh vãi trường, đó là nhận xét của Lý Nghệ Bác. Thuật hồi phục mini là một kỹ năng cần phải ngâm sướng, có thể ném ra vào lúc chính xác đến vậy không thể không có khả năng phán đoán cực chuẩn của Lê Duẩn truyền cho. Đừng mơ tới chuyện chỉ có tốc độ tay mà làm được. Có điều kỹ năng của quân Mạc Tiếu là cấp thấp, không có bonus chuyển nghề, cũng không mặc trang bị trị liệu. Thuật hồi phục mini chỉ cứu được Hàn Yên Nhu không bị Diêm Vương thó ngay lúc đó thôi, chứ muốn tươi như mới thì chưa có cửa. Nhưng chỉ cần trì hoãn cái chết chỉ trong nháy mắt cũng đã đủ cho Đường Nhu gõ thêm nhát nữa. Lạc Hoa Trường kéo theo cả người Hàn Yên Nhu ập đến que diêm. Vương Trạch không né, HP của Hàn Yên Nhu đã thấp đến sau dấu phẩy, dứt khoát bắn chết luôn còn tiện hơn thao tác né. Ba người còn lại bên gia thế cũng nghĩ vậy, ai nấy dồn dập tấn công. Ấy thế mà giây phút đó, một luồng sáng khác tiếp tục lóe lên trên người Hàn Yên Nhu. Thuật trị liệu mini, thanh máu của Hàn Yên Nhu lại được kéo về ngay bờ vực thẳm. Từ số HP còn lại của cô có thể thấy được kỹ năng này đã đến kịp thời cỡ nào. Lượng máu mà nó bơm được gần như lập tức bị xóa sạch toàn bộ, chỉ trong nháy mắt Hàn Yên Nhu chỉ còn sót lại một HP cuối cùng. Nhưng điều đó cũng không hề ảnh hưởng đến sức tấn công của cô. Lạc Hoa Trường tiếp xúc thân mật với que diêm, gã liền bị trường bay, vị trí rơi xuống có sẵn quỷ trận hình tròn bọc sao năm cánh của một tấc cho chờ đón với vòng tay yêu thương. Bánh bao xâm lấn nhảy nhào tới, que diêm chưa kịp hôn đất đã bị cậu chàng tóm cổ, Vương Trạch đỡ phải thao tác chịu thân. Mất đi, góc truyện audio.com, que diêm, vòng vây của gia thế bị thủng một lỗ lớn, Hàn Yên Nhu lập tức muốn vùng thoát. Tiêu Thời Khâm có mơ mới nhường, điên cuồng dồn hỏa lực lấp lỗ. Bỗng nhiên một bóng người lóe lên, ô thiên cơ của quân Mạc Tiếu bông ra che chọn Hàn Yên Nhu phía sau. Hàn Yên Nhu thế mà không tử, một sự thật quá khó tin. Lý Nghệ Bác đã soạn sẵn bài để phân tích hai pha bơm máu thần thánh của Diệp Tu giúp trì hoãn cái chết của Hàn Yên Nhu thế nào và đã ảnh hưởng thế nào đến tình thế trận đấu, nhưng hắn chỉ không ngờ Hàn Yên Nhu lại có thể được cứu rỗi luôn. Một hít cuối cùng nhẹ nhàng như cái khịt mũi, nhưng chiến đội ra thế khịt mãi không trúng. Ta gọi là mắc nhỏ. Ừ thì mấy chuyện khó tin nhưng có thật này, ai mà đi phân tích hay suy xét từ góc độ kỹ thuật làm gì, đổ cho ăn ở thôi. Nhưng ăn ở rồi cũng phải ngừng thở, nhất Diệp Chi Thu và cách thức chiến đấu đã sớm lao tới. Hai cây chiến mâu vung thành một góc 120 độ từ hai bên trái phải kẹp về phía quân Mạc Tiếu, Hàn Yên Nhu được quân Mạc Tiếu che chắn sau lưng cũng rơi vào phạm vi tấn công. Diệt sinh linh của Tiêu Thời Khâm thì bật hẳn trong chóng máy thăng thiên, muốn bay vượt qua ô thiên cơ tấn công trực tiếp Hàn Yên Nhu đang núp phía sau. Đúng một cú last hit mà thôi, đâu có khó. Ba người ra thế ai cũng tin vào điều này, chướng ngại vật Diệp Tu thì sao chứ, họ đách tin hắn có thể bảo vệ cô ấy toàn diện. Đúng là Diệp Tu không thể, nhưng hắn cũng đâu hề có ý định làm vậy. Diệt sinh linh đu trong chóng máy lên trời, từ trên cao nhìn xuống, vừa mới kịp thấy Hàn Yên Nhu sau lưng quân Mạc Tiếu thì lập tức cả kinh. Coi chừng, dòng chat này nhảy lên đã muộn, nhất Diệp Chi Thu và cách thức chiến đấu lao tới giáp công, ô thiên cơ của quân Mạc Tiếu bỗng nhiên thu lại, một luồng sóng ma pháp dữ dội đã cuồn cuộn tuôn ra. Phục Long Tường Thiên, một Hàn Yên Nhu chỉ còn lại một HP mà vẫn tiếp tục tấn công. Với sự che chắn của ô thiên cơ hình thái khiên, đó rõ ràng là trích khiên kỵ sĩ choán tầm nhìn thực hiện theo tổ hợp hai người. Tôn Tường và Khưu Phi không dự nổi, mà Tiêu Thời Khâm phát hiện từ góc nhìn trên cao cũng đã quá trễ. Hỏa Vũ Lưu Viêm hóa thân thành rồng chui ra từ sau tấm khiên ô thiên cơ được quân Mạc Tiếu thu lại, phóng thẳng về phía cách thức chiến đấu. Cách thức chiến đấu đang ở quá sát, kỹ năng cũng đã sử dụng nhưng không cách nào đè được hiệu ứng tấn công của Phục Long Tường Thiên. Kỹ năng của cách thức chiến đấu đi được nửa đường thì bị rồng ma ngoạm chặt, sóng ma pháp quấn quanh người cậu nổ cái bùm, cách thức chiến đấu ôm sâu nguyên một đại chiêu. Nhất Diệp Chi Thu của Tôn Tường không bị đánh trúng, tuy vậy ô thiên cơ của quân Mạc Tiếu cũng đang hỏi thăm cậu ta bằng một hít tấn công ít sát thương nhưng có thể đánh văng, Tôn Tường cũng chỉ đành cắn răng ăn luôn chứ không dám nhúc nhích. Giỡn hoài pa, bên kia Phục Long Tường Thiên của Hàn Yên Nhu đang múa lửa, nhảy qua đó cho ẻm một sợi dây thun búng hai con chim hả. Chiêu Phục Long Tường Thiên không chỉ tập kích thành công mà còn được Diệp Tu lợi dụng để tạo không gian khống chế đối thủ. Hắn đánh liên kích hai hít hất gọn Nhất Diệp Chi Thu qua một bên nằm chơi. Hỏa lực của diệt sinh linh từ trên không phủ xuống, quân Mạc Tiếu lại tiếp tục bung ô thiên cơ ra che đầu. Lần này hành động của hắn hợp CMN lý luôn, ô vốn dùng để che đầu đó thôi. Hai em núp dưới một ô, vừa che vừa lon ton chạy, mưa bom bão đạn của diệt sinh linh trên cao chút xuống chỉ như phong. Góc truyện audio.com nền cho cảnh bốn người hưng hân tập hợp, Hàn Yên Nhu lại được Diệp Tu cho thêm một thuật khôi phục HP nhảy lên nhỏ giọt. Tuy biên độ nhảy không lớn, nhưng bên gia thế nhìn thấy ai cũng muốn đập đầu vô bàn phím tự sát. Mấy giọt máu đó đánh tới chừng nào mới chết, cách chương.